Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám tâm lý xã hội đơn phương của tác giả Higashino Keiko do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy đăng ký website và chia sẻ website cũng như donate ủng hộ cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc ra thêm nhiều audio nữa nhé. Phần thứ 3, chương 1. Cảm giác thật kỳ lạ, hình ảnh trước mắt và âm thanh lọt vào tai hoàn toàn không khớp nhau, hệt như lúc tivi phát sóng chương trình nghệ thuật hội họa phương Tây nhưng lại dưới giọng lồng tiếng của một ngôi sao Hollywood vậy. Tại sao lại không trả lời tớ, QB? Mitsuki hỏi, giọng nói xa lạ ấy hoàn toàn khớp với chuyển động miệng của cô. Cả Sugai nữa, đừng có há miệng ra như thế. Tetsuro đưa mắt nhìn từ đầu đến chân của cô không biết bao nhiêu lần. Cậu là Hyura? Anh hỏi khó nhọc. Tất nhiên, nhưng có hơi khác so với Hyura Mitsuki mà các cậu từng biết. Mitsuki mỉm cười. Nhưng tại sao cậu lại ở trong bộ dạng này? Với cả... Tetsuro chỉ vào miệng của cô. Giọng nói đó. Trong một thoáng cô hơi cúi đầu, rồi nhanh chóng ngẩng mặt lên. Chuyện dài lắm, nhưng tôi đã kiên nhẫn chờ đợi với hy vọng các cậu có thể lắng nghe tớ kể. Tetsuro gật đầu. Lại ngồi xuống đã nào. Với những bước chân dài, Mitsuki tiến lại ngồi xuống ngay giữa ghế sofa với tư thế hai chân hơi mở. Sững sờ trước những gì mình thấy, Sugai lại há hốc mồm. Này, tớ đâu có mặc váy. Mitsuki cười để lộ hàm răng trắng. Thôi, nghiêm túc nào. Sugai dày dày thái dương, có vẻ đang rất bối rối. Tetsuro ngồi xuống cạnh Sugai, rồi nhìn sang Mitsuki lần nữa. Anh cảm thấy biểu hiện trên gương mặt cô giống hệt biểu hiện của người sắp phải chịu đựng một án phạt nặng nề. Vậy thì, Tetsuro mở lời. Rốt cuộc chuyện này là sao? Mitsuki đặt hai tay lên gối, duỗi thẳng lưng dậy. Lần cuối tôi gặp các cậu là khi nào? Hình như là khoảng 10 năm trước nhỉ? Tetsuro quay sang xác nhận với Sugai. Tớ nghĩ cũng khoảng đó, Sugai nói. Hình như thời gian ấy cậu còn đang đi làm. Tớ nhớ không nhầm là một công ty kiến trúc. Chỉ nhớ tốt kề, mặt Mitsuki giãn ra. Đúng vậy, lúc đó tớ còn đi làm. Sau 3 năm vẫn chỉ được giao mỗi việc photo tài liệu và đánh máy những bản báo cáo người khác viết. Cho đến lúc tớ nghỉ thì việc vẫn chỉ dừng lại ở đó thôi. Tớ nghe Risako nói cậu đã kết hôn. Ừ, mùa thu năm tớ 28 tuổi, Mitsuki đáp. Tớ nghỉ làm sớm hơn dự định. Nghĩ lại thấy ngơ ngẩn hết sức. Vì đam mê thiết kế nên mới quyết tâm đi làm cho bằng được. Vậy mà cuối cùng ngay cả một bản vẽ cũng không được sờ tay vào. Phụ nữ đúng là bị áp bức quá đáng. Suy nghĩ ấy cứ bám theo tớ mãi. Mà này, Sugai có vẻ mất kiên nhẫn nên chen vào. Tớ hiểu chuyện đó quan trọng, nhưng trong hoàn cảnh này... Ý cậu muốn hỏi về bộ dạng này của tớ phải không? Tóc tai, quần áo và cả giọng nói nữa nhỉ? Nói thẳng ra là vậy. Nếu chưa tìm ra câu trả lời thì tớ không thể ngồi yên được. Phải vậy không? Sugai nói, quay sang cầu cứu Tetsuro. Hiểu rồi, tớ sẽ không rông dài nữa. Mitsuki nhìn hai người. Các cậu nghĩ vì sao tớ kết hôn chứ? Tất nhiên là vì cậu có tình cảm với đối phương chứ sao? Sugai đáp. Không, đó là hôn nhân sắp đặt. Đối phương là nhân viên ngân hàng lớn hơn tớ 8 tuổi. Ấn tượng đầu tiên là một con người chăm chỉ. Sau khi kết hôn thì quả đúng như thế. Anh ta rất lo làm ăn. Nhưng đó không phải là lý do tớ quyết định kết hôn. Kiểu người như anh ta trên đời này không thiếu. Chỉ là lúc đó tớ bị áp bức phải kết hôn thôi. Tại sao cậu lại phải vội vàng như thế? Sugai hỏi. Nói ngắn gọn là tớ đã từng muốn từ bỏ bản thân. Tớ cố gắng tự thuyết phục mình rằng bản thân là phụ nữ thì chỉ còn cách sống với tư cách của một phụ nữ thôi. Kết hôn là một cách để chứng minh điều đó. Và những giấc mơ kỳ quái cũng sẽ không còn ám ảnh tớ nữa. Trong lòng Tetsuro dấy lên một cảm giác bất thường trước câu chuyện được kể vội vàng của cô. Anh chưa hiểu được ngay lý do tại sao. Chính đôi mắt đầy lo âu ấy đã khơi dậy trực giác trong anh. Hiểu ra, lẽ nào cậu... Mitsuki im lặng gật đầu, đáp lại lời nói thì thào của Tetsuro. Lẽ nào... Tetsuro lặp lại trong suy nghĩ, nhưng biểu hiện ngay lúc này của cô cho thấy trực giác của anh đã đúng. Chuyện gì vậy? Nghĩa là sao? Vẫn chưa nắm bắt được tình hình, Sugai bất lực quay đi, quay lại, quan sát nét mặt của Mitsuki và Tetsuro. Hiểu ra không phải là con gái. Nghe thật ngỡ ngàng, Tetsuro vừa nghĩ thầm vừa nói, anh vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Đúng vậy, với khuôn mặt lãnh cảm cô đáp lại. Nếu cậu không phải là con gái thì là gì? Sugai chề môi. Chịu, tớ là gì nhỉ? Tớ cũng không rõ nữa, nhưng tớ nghĩ mình là con trai. Trên khóe môi Mitsuki thoáng xuất hiện một nụ cười kỳ quặc. Đến đây, Sugai vẫn đang ở trong tình trạng chưa muốn chấp nhận sự thật, nên quay sang cầu cứu Tetsuro. Đây chắc không phải trò đùa đâu nhỉ? Tetsuro xác nhận với Mitsuki. Cô thu cầm lại như muốn nói đó là điều tất nhiên. Tetsuro hít một hơi sâu, như để chuẩn bị cho một lời tuyên bố trọng đại. Là chứng rối loạn nhận diện giới tính phải không? Hả? Sugai lỡ lời chen vào. Tetsuro quay sang nhìn anh. Trong đó có từ nào có không hiểu à? Tớ hiểu, nhưng có điều... Sugai lý nhí gãi đầu. Chứng bệnh đó nói sao nhỉ? Chẳng phải là bẩm sinh và có biểu hiện khác thường dễ thấy hay sao? Nhưng Hiura trước đây không có những biểu hiện đó. Cô ấy hoàn toàn giống một cô gái bình thường. Nghe này, Mitsuki nói, tớ sẽ giải thích toàn bộ. Nhưng trước hết tớ cần các cậu chấp nhận hai chuyện. Một là những gì tớ sắp nói không phải chuyện đùa. Ngoài ra, chuyện này đã hành hạ tớ suốt từ hồi đó đến giờ. Tớ hả? Tetsuro lặp lại từ Mitsuki vừa nói, mặc dù đã hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại, nhưng phần nào đó trong anh vẫn còn cố chấp chối bỏ sự thật này. Đúng vậy, Mitsuki tiếp lời, tớ là con trai, ngay từ đầu, thậm chí từ trước khi gặp các cậu nữa. Phần thứ tư. Có tiếng máy điều hòa kêu rù rù phát ra từ bếp, một mùi thơm thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Nhờ ra mình chưa tắt nút nguồn máy pha cà phê, Tetsuro đứng dậy. Mitsuki lẫn Sugai đều chìm vào im lặng. Mitsuki có lẽ đang chờ đợi phản ứng của đối phương sau lời thú nhận, còn Sugai thì không biết phải phản ứng lại như thế nào. Tetsuro rót cà phê vào hai chiếc cốc lớn và một tách cà phê nhỏ, bỏ lên khay rồi bưng đến chỗ hai người. Anh đặt hai cốc lớn trước chỗ của mình và Sugai. Tách cà phê nhỏ anh đẩy về phía Mitsuki. Cả ba người cùng đưa tách lên, nhấp cà phê trong sự im lặng khó xử. Tetsuro và Sugai có cho thêm sữa, còn Mitsuki thì uống đen nguyên chất. Đang cầm tách cà phê trên tay, cô bỗng nhiên mỉm cười. Chắc các cậu ngạc nhiên lắm, tự dưng bị buộc phải nghe chuyện kiểu này. Ừ thì cũng có hơi, Tetsuro nhỉ? Sugai quay sang Tetsuro, tìm dấu hiệu đồng tình. Ừ, Tetsuro gật đầu. Cậu nói từ lâu đã như vậy rồi hả? Ừ, có lẽ là từ lúc tớ mới sinh. Nhưng tớ thấy cậu giống y hệt con gái, Sugai nói. Đúng là có vài điểm khác biệt, nhưng nhìn chung trong đầu tớ chưa hề xuất hiện suy nghĩ cậu không phải là con gái. Tớ cũng vậy, Tetsuro lẩm bẩm thú thật. Con người khi bị dồn vào đường cùng thì có thể diễn đủ trò. Như cậu lúc nãy là đang diễn, Sugai hỏi. Nếu bị hỏi đang diễn vai gì thì chắc tớ sẽ không cười nổi mất. Mọi thứ phức tạp lắm. Vấn đề tâm lý của một người trong hoàn cảnh như tớ không hề đơn giản. Tớ nghĩ người ngoài sẽ không thể hiểu được. Đúng là Tetsuro không thể nào hiểu nổi nên anh không biết phải nói gì. Có vẻ Sugai cũng vậy. Trường mẫu giáo tớ từng học có một cái hồ bơi nhỏ. Mitsuki một lần nữa cầm tách cà phê lên và bắt đầu kể. Mỗi mùa hè đến, đứa nào cũng mong ngóng tới lúc được nhảy xuống hồ. Chỉ mỗi tớ cảm thấy có gì đó là lạ. Tại sao mình lại mặc đồ không giống với những người khác? Là đồ bơi phải không? Tetsuro hỏi. Đúng vậy, nhưng đứa trẻ khác chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc màu đen, còn riêng tớ phải mặc bộ đồ liền để che cả phần trên nữa. Hơn nữa, nó thường là màu hồng hoặc đỏ. Tớ đang nghĩ mấy thứ này chỉ dành cho bọn con gái hay mặc váy, còn tớ thì lúc nào cũng mặc quần, nên đáng ra phải mặc chiếc quần bơi màu đen ấy như những thằng con trai khác chứ. Mitsuki nhấp một ít cà phê, đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn. Ký ức đau khổ nhất của tớ chính là việc bản thân bị đối xử như một đứa con gái. Sau đó là những bài tập rèn luyện thể lực liên tục cùng với mẹ. Tớ không muốn bị bắt phải mặc váy. Tớ không muốn bị bắt chơi những trò chơi của con gái. Tớ không muốn bị bắt phải thắt dây băng lên tóc. Mẹ của tớ được nuôi dạy trong một gia đình nền nếp. Vì thế bà luôn muốn có một gia đình kiểu như thế. Nhưng khi mọi chuyện rẽ theo hướng khác, bà không những trách cứ chồng con mà còn tự oán trách bản thân mình. Tớ nghĩ bà thà để người khác xem tớ như một đứa con gái với tính cách kỳ quặc thì tốt hơn, nên đã vội vã sửa chữa sớm nhất có thể. Nhưng đây đâu phải là chuyện có thể sửa chữa được. Mitsuki gật đầu đồng tình với Tetsuro. Đáng tiếc là vậy, nhưng bà vẫn tin rằng có thể sửa chữa được mọi thứ. Bằng cách nào chứ? Khi bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh, trẻ con sẽ để ý đến rất nhiều thứ. Chỉ cần biết vì mình mà mẹ khóc thì đứa trẻ đó sẽ bắt đầu tìm cách chiều lòng mẹ ngay. Vì thế nên cậu phải đóng giả. Có lẽ vậy, tớ mặc váy dù không muốn, chơi mấy trò con gái dù không thấy vui, ngay cả cách xưng hô cũng phải bắt chước từ con gái. Chỉ cần tớ đáp ứng được kỳ vọng của mẹ thì cả nhà cũng yên ổn. Nhưng chuyện này không đúng lúc nào, tớ cũng cảm giác mình không phải là mình. Sugai kêu lên thành tiếng nhỏ. Anh cởi áo khoác và nới lòng cà vạt. Hay, nói sao nhỉ, chuyện cậu kể cứ như đùa ấy. Anh nói, vì đối với tớ Hyura luôn là con gái. Cho dù bây giờ cậu có nói vậy đi nữa thì... Nhưng bên trong tớ vẫn vậy mà. Hơn nữa khoảng thời gian được ở cùng với mọi người trong đội bóng tớ thật sự rất vui. Mọi người không hề giữ khoảng cách vì nghĩ tớ là con gái. Không những thoải mái thay đổi trước mặt tớ và còn đối xử với tớ hết sức bình thường. Risako đôi lúc còn nổi nóng nhắc nhở, nhưng tớ thì khác. Thật sự tớ đã rất vui. Đó là vì Hyura không đơn giản chỉ là một cô gái, Sugai nói. An dài lúc nãy có nhắc đến cậu. Cậu ta bảo chưa từng thấy ai am hiểu bóng bầu dục như vậy cả. Khuôn mặt Mitsuki giãn ra khi nghe thấy cái tên quen thuộc. Anzai khỏe không? Cậu ta vẫn vậy, chỉ có bụng thì càng ngày càng phình to. Cậu ấy đúng là người tốt, bình thường không đứa con trai nào chịu để cho con gái dạy đâu. Thật sự tôi đã rất vui khi gia nhập câu lạc bộ, Mitsuki hơi cúi mặt. Nếu được mang đồ bảo hộ ra thi đấu nữa thì tốt biết mấy. Ừ, biết thế cho cậu cải trang thi đấu là hay rồi. Sugai cười nói rồi nhìn sang Tetsuro. Phải ha? Tetsuro tán đồng. Nhưng đó chính là quãng thời gian tuyệt vời duy nhất của tớ. Tâm trạng của Mitsuki lại tụt dốc, chất giọng khàn khàn có phần trùng xuống. Lúc nãy tớ có nói đấy, giai đoạn đi làm đúng là ác mộng. Tớ phải chịu rất nhiều thiệt thòi trong thân phận con gái. Không biết mình nên thể hiện mức độ quan tâm đến đâu. Tetsuro cầm cốc đưa lên miệng. Anh biết rằng công ty ấy trên nhiều phương diện có đối xử bất công với nhân viên nữ, nhưng có vẻ nỗi khổ tâm mà Mitsuki phải chịu đựng lại thuộc khía cạnh khác. Sau khi bỏ việc, tôi đã làm rất nhiều thứ. Tôi cố quên chuyện mình đang mang cơ thể con gái đi và tìm một công việc ổn định. Nhưng vấn đề không phải ở nội dung công việc, mà là ở mối quan hệ với mọi người xung quanh. Vì khi tiếp xúc với mọi người, tớ càng ngày càng ý thức rõ hơn sự khác biệt giữa cơ thể và tâm hồn của mình. Sau đó cậu bỏ cuộc sao? Tetsuro hỏi. Và kết hôn? Tớ nghĩ là bên trong tớ có gì đó thay đổi. Nếu kết hôn và sinh con thì... Ánh mắt Mitsuki có vẻ đau đớn. Vậy là cậu đã có con sao? Tetsuro hỏi. Được 6 tuổi rồi, là con trai và có hẳn một thằng nhỏ thực thụ, khiến tớ phải ghen tị. Mitsuki nói đùa, nhưng Tetsuro không thể cười nổi. Sugai cũng chỉ biết nhìn chăm chăm vào đáy cốc. Lúc đó bỗng có tiếng mở khóa cửa bên ngoài tiền sảnh vang lại. Ba người cùng nhìn nhau. Risako về, Tetsuro nói. Mitsuki bối rối, mắt nhìn lơ đãng vào không trung. Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay cô tỏ ra hoảng loạn như vậy. Cô chỉnh lại tư thế, cố gắng che đậy sự lúng túng ban nãy. Tetsuro tiến vào hành lang. Ở tiền sảnh, Risako đang cởi giày. Em về rồi à? Hơi bất ngờ cô dừng lại, vẫn giữ nguyên tư thế ấy trên một chân. Cũng trễ rồi nhỉ? Em không báo là mình sẽ về trễ à? Sau khi tháo giày ở chân còn lại, Risako để ý thấy sự xuất hiện của hai đôi giày lạ. Nhà đang có khách ở. Mấy tên trong đội bóng ấy mà. Em biết, nhưng là ai mới được? Một người là Sugai, người còn lại em nghĩ là ai?

Tại sao cô lại bỏ đi? Tetsuro hỏi. Có gì không hài lòng à? Cô cúi gằm mặt lắc đầu. Tôi không muốn gây phiền phức. Có gì phiền phức đâu, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Nào, về thôi. Cô lại lắc đầu. Được gặp mọi người là tớ mãn nguyện rồi. Những gì kể được tớ cũng đã kể hết, nên phần còn lại là những chuyện riêng của tớ. Tớ hiểu ý cậu, nhưng đột nhiên bỏ đi không nói như vậy thì đâu có được. Cậu nghĩ bọn tớ sẽ không lo lắng ư? Xin lỗi, nhưng tớ nghĩ nếu nói ra sẽ bị giữ lại. Chắc chắn là vậy rồi. Cậu nghĩ bọn tớ để cậu ra đường giờ này à? Ngay tức thì Mitsuki đứng dậy, đưa tay vùi quần và xách túi lên. Cô cứ thế bước đi về hướng ngược về với con đường về căn hộ của Tetsuro. Nhà tớ ở hướng này. Tớ bắt taxi rồi tìm khách sạn nào đấy ở lại. Cậu không cần phải lo đâu. Chờ đã. Tetsuro nắm lấy cánh tay khi cô toàn bước đi. Sao cậu bướng bỉnh thế? Tớ không bướng bỉnh. Mitsuki giằng tay khỏi Tetsuro. Tớ không muốn gây phiền phức cho Risako và Kuibe. Thật ra ngay cả việc gặp mặt thôi cũng đã không ổn rồi. Cô cúi đầu cắn chặt môi. Cậu vẫn không chịu hiểu à? Tetsuro bật cười. Tại sao lại phiền phức chứ? Bạn bè lâu năm ở lại nhà thì có vấn đề gì chứ? Không, không phải vậy. Mitsuki lấy tay vò mái tóc ngắn, dậm chân xuống đất. Tớ không muốn các cậu bị cuốn vào rắc rối của mình. Chỉ cần liên quan đến tớ, cuộc sống của các cậu sẽ bị đảo lộn. Thế thì tớ sẽ cắn rứt đến chết mất. Làm gì phải phóng đại lên như thế? Không có chuyện đó đâu. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Trước mắt cứ về chỗ tớ đã. Nếu cậu có điều gì muốn nói, tớ sẽ lắng nghe. Tetsuro lại nắm lấy cánh tay Mitsuki lần nữa, nhưng cô lùi lại phía sau. Thấy anh chuẩn bị tiến đến, cô đưa tay ra phía trước để ngăn cản. Không được, tớ không thể đi được. Lời nói của cô ngập tràn đau khổ. Tetsuro cuối cùng cũng bắt đầu nhận ra mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ. Cậu đang che giấu điều gì à? Mitsuki đảo mắt đi chỗ khác, rồi chìm vào im lặng. Cô đang tìm lời để nói. Cậu nói đi, tớ sẽ không để cậu đi cho đến khi nghe cậu nói. Cảm giác như tâm trí Mitsuki đang trôi dạt về đâu đó. Cô nhìn chăm chăm vào một điểm. Tiếng thở to và đều đặn. Sau một hồi, cô cũng chịu ngước nhìn Tetsuro. Dù hôm nay tớ không nói thì một ngày đó cậu cũng sẽ biết thôi. Ý cậu là sao? Ngày nào đó là ngày nào mới được chứ? Nếu nhanh thì ngày mai, cùng lắm là ngày kia. Ngày mai, ngày kia ư? Tớ chẳng hiểu mô tê gì cả. Nếu đằng nào tớ cũng biết thì chỉ bằng cậu nói ra bây giờ luôn đi. Nếu tớ nói ra, cậu sẽ để tớ về một mình chứ? Phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu đây? Còn tùy vào điều cậu sắp nói nữa. Anh nghĩ cô sẽ nổi nóng khi nghe mình nói vậy, nhưng hầu như không có bất kỳ phản ứng gì từ cô cả. Cô hơi mỉm cười lắc đầu. Nghe tớ nói xong, chắc chắn Quy Bê sẽ không cố giữ tớ lại nữa đâu. Có khi tớ nên nói hết ra luôn thì tốt hơn. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lần này đến phiên Tetsuro nghĩ ngợi. Mitsuki thở hắt ra một cái. Tớ đang bị truy lùng. Hả? Tetsuro nói. Anh nghĩ mình nghe nhầm ở chỗ nào đó. Bị truy lùng à? Đúng vậy, bị truy lùng. Nói chính xác thì giờ này họ đã bắt đầu truy bắt tớ rồi. Có lẽ thế. Mitsuki gật gù tỏ vẻ chắc chắn. Cảnh sát đấy. Việc họ bắt được tớ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Sau đó mọi chuyện sẽ kết thúc. Cảnh sát á? Hira, cậu... Tetsuro cảm thấy hoang mang. Đã làm gì vậy? Cậu thật sự muốn biết ư? Tất nhiên. Ừ, tất nhiên nhỉ. Mitsuki nhún vai rồi nhìn Tetsuro lần nữa. Tớ phạm tội sát nhân. Tớ đã giết người. Nhưng lời nói đó đi vào tai và đâm thẳng vào tim của Tetsuro. Tetsuro bị sốc đến mức bất động, miệng không nói nên lời. Có nghe tớ nói không? Mitsuki hỏi. Biểu hiện của cô phảng phất chút danh mãnh. Quả nhiên là gương mặt của con gái. Từ sâu thẳm trong tâm trí, Tetsuro nghĩ như thế. Phần thứ 7. Tetsuro không biết nên nói gì nên vẫn cứ đứng như trời trồng. Thấy vậy, Mitsuki lôi thứ gì đó trong túi quần jean ra và ném về phía anh. Theo phản xạ, Tetsuro đón lấy tức thì. Đó là chiếc bật lửa dùng một lần. Ở phần đáy màu đen có hình vẽ hai con mèo, hai con mắt màu vàng. Ở ngay chính giữa là hai chữ mắt mèo. Nó làm anh nhớ đến vở nhạc kịch Cats. Đây là gì? Cuối cùng Tetsuro cũng chịu lên tiếng. Của quán tớ làm gần đây. Tetsuro nhìn xuống chiếc bật lửa. Mặt sau có ghi địa chỉ và số điện thoại. Có vẻ như đó là một quán bar ở Ginza. Tớ từng làm pha chế ở đó.

Sugai thì cứng đờ chẳng khác gì tượng đá. Mitsuki cúi đầu im lặng sau khi thú nhận toàn bộ. Risako khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt nhìn vào không trung. Sugai thì đưa tay dày chán liên tục. Tetsuro quan sát bộ dạng đó của ba người từ chiếc ghế trong phòng ăn. Anh đã bổ sung cho mình vài chi tiết mới. Mitsuki đã gọi điện cho chủ quán mắt mèo và xin nghỉ việc vì lý do cá nhân. Căn hộ hiện tại của cô ở Kikugawa thuộc về một người quen hiện đang sống ở nước ngoài. Cô cũng đã gọi cho người đó thông báo rằng mình dự định chuyển ra ngoài, đồng thời sẽ gửi trả chìa khóa qua đường bưu điện. Tetsuro nghĩ việc cảnh sát tìm thấy Mitsuki chỉ còn là vấn đề thời gian. Có lẽ bây giờ mọi người cũng đã hay chuyện các đàn ông rình mò tiếp viên của quán mắt mèo bị sát hại. Vì thế nên sự biến mất đột ngột của nhân viên pha chế trở nên đáng ngờ hơn cả. Tớ có một chuyện muốn hỏi. Risako cuối cùng đã chịu lên tiếng. Cậu hỏi đi, Mitsuki đáp lại. Khi đầu thú cậu định sẽ trình báo như thế nào? Ý cậu là sao? Lúc nãy cậu đã kể hết cho bọn tớ nghe về giới tính thật của cậu và bảo là muốn sửa chữa lỗi lầm của ông trời. Bây giờ cậu tính thế nào? Cũng không quan trọng nữa, tôi đã quyết rồi. Nhưng nếu đầu thú chắc chắn cậu sẽ bị bắt, ước muốn của cậu cũng sẽ trở nên dang dở. Cậu sẵn sàng chấp nhận điều đó à? Tôi định sẽ vào tù với tư cách là con trai. Không thể được, Risako gắt. Nếu bị buộc phải đi tù, chắc chắn 100% cậu sẽ phải vào nhà tù dành cho nữ. Dù nghi phạm có nói gì đi nữa thì phía bộ phận xử lý chắc chắn sẽ ưu tiên thông tin trên hộ tịch. Nếu vậy thì đành chịu. Nghĩ lại thì tớ cũng đã từng đi học ở trường nữ rồi. Vậy còn việc tiêm hormone thì sao? Vào tù rồi cậu đâu thể đi tiêm được nữa. Mitsuki tỏ ra bối rối. Cô vẫn chưa tính tới trường hợp này. Nhưng sau đó Mitsuki liền lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô lắc đầu. Chuyện gì tới sẽ tới. Dù không được sống với bản chất thật của mình đi nữa, tớ vẫn sẽ cố gắng giữ vững tư tưởng của một người đàn ông. Cậu đang nghiêm túc đấy à? Ừ. Tớ không nghĩ đó là điều Mitsuki thật sự muốn. Lúc nãy cậu đã thú nhận hết với bọn tớ một cách rất tự hào đấy thôi. Mong muốn được sống với tư cách là con trai đã ám ảnh cậu bao lâu nay rồi. Cậu làm phẫu thuật cũng chỉ vì nghĩ cho gia đình. Nhưng rõ ràng tiềm thức mạnh mẽ luôn thôi thúc cậu trở về với bản chất là con trai. Đến mức cậu còn dám làm tổn thương cổ họng của mình cơ mà. Vậy mà cậu có thể dễ dàng từ bỏ tâm hồn lẫn cơ thể của mình thế à? Thôi đi Risako, em làm sao hiểu được. Hira đâu có lường trước được bản thân sẽ lâm vào hoàn cảnh như hiện tại. Nghe này, Risako hít sâu một hơi. Sau khi hơi cao giọng, cô quay về phía Mitsuki. Tớ không hề muốn cuộc đời của Mitsuki kết thúc dang dở như thế. Cuộc đời thật sự của cậu chỉ mới bắt đầu thôi. Nếu bây giờ phải đi tù thì mọi nỗ lực của cậu xem như chấm hết. Được làm con trai nội trong phòng giam thôi đã khiến cậu mãn nguyện rồi ư? Vậy cậu phải làm sao? Nói không thôi thì dễ lắm. Tetsuro đứng dậy, nóng nảy hét lên. Risako ngồi thẳng lưng dậy. Cô liếc nhìn Mitsuki trong khi hơi nghiêng người về phía Tetsuro. Tớ sẽ chịu trách nhiệm, vậy là tốt nhất, cô tuyên bố. Chịu trách nhiệm? Ý cậu là gì? Không thể để Mitsuki đến đồn cảnh sát được, cũng như không thể tiết lộ chuyện của cậu với bất kỳ ai.